Tiêu Vương, chương 1 Tiết Tử, góc truyện audio.com, edit, Hamano Michio, Momo, võ lâm minh chủ Chu Thạch Toàn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chết đột ngột, làm cho giới võ lâm luôn luôn xoay chuyển, khó giữ được bình tĩnh lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Đã xảy ra chuyện đáng kinh sợ như vậy trong giới võ lâm. Theo lý mà nói nên có một lời giải thích thỏa đáng. Làm lòng người an ổn mới đúng. Nhưng mà không biết vì sao, thủy chung không có dấu vết để lại cho người ta tìm hiểu. Thế là các đạo nhân mã chính tà hai phe thi nhau phỏng đoán cùng phân tranh. Lại rầm rĩ một phen náo loạn. Đến tột cùng võ lâm minh chủ là vì nguyên nhân gì mà chết? Sinh bệnh, ngoài ý muốn, hay là bị ám sát? Mọi người đều nghi hoặc, nhưng là không ai biết được lý do thật sự bên trong. Tuy rằng sự việc này đã khởi phát ra rất nhiều hỗn loạn. Nhưng nghi vấn thì vẫn là nghi vấn. Quan trọng nhất bây giờ chính là mau chóng tìm ra tân nhậm võ lâm minh chủ. Nếu không, không ai chủ trì chính nghĩa cùng công đạo, võ lâm sẽ rung chuyển bất an. Đồng thời, từ tận đáy lòng còn đang lo lắng mọi người vẫn chú tâm. Việc võ lâm minh chủ chết có phải hay không là một âm mưu? Những ngày tháng bình yên của giang hồ liệu có vì thế mà chấm dứt? Mà hữu tâm nhân sĩ vì ngai vàng minh chủ, liệu có hay không sẽ lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ? Những kẻ âm thầm có mưu đồ gây rối sớm đã bị các phe phái đối nghịch động thủ. Cũng vì muốn làm cho các đại môn phái khác đối bọn họ thêm khâm phục. Trưởng môn các phái vì bảo hộ, duy trì sự an toàn của võ lâm, liên tục tụ hội thương thảo. Mau chóng tuyển ra võ lâm minh chủ, nhưng là liên tiếp gặp phải cản trở, mọi người thương thấu cân não vô cùng, đương lúc mọi người ở đây đang vô kế khả thi, không có cách nào giải quyết, thì lại xuất hiện 5 nam nhân đến từ những nơi khác nhau. Bọn họ xuất đầu lộ diện đối với thế cục hỗn loạn hiện giờ có rất nhiều lợi ích. 5 nam nhân thần bí khó lường lại võ nghệ uyên thâm này là chính là huynh đệ đồng môn. Vì thế dựa vào năng lực mỗi người, nhân sĩ giang hồ vì bọn họ xưng tụng danh hào, được gọi như sau, Vũ Vương Tả Dược, 28 tuổi, đại sư huynh, tóc đen con ngươi đen, má phải có một vết sẹo do đao, tăng thêm sức quyến rũ nam tính trên người hắn, cả người Vũ Vương phát ra hơi thở lạnh lùng vô tình. Nội công tu hành thượng thừa, chiêu thức tinh diệu, hắn ít lời lại âm trầm. Thì giận không lộ ra bên ngoài, dáng vẻ tôn quý, khí thế làm người ta kiêng kỵ. Có lời đồn rằng hắn chính là thiếu trang chủ Tả xứ Sơn Trang tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng chung quy vẫn là không có được bằng chứng xác thực. Tả Dực thường xuyên xuất hiện ở Chiết Giang, giúp đỡ dân chúng ven biển làm muối kiếm sống. Thiên Vương Bạch Tinh Vũ, nhị sư đệ, 25 tuổi, tóc đen con ngươi đen, diện mạo tuấn mỹ. Môi hồng răng trắng, cá tính nhã nhặn, tinh thông kỳ môn độn giáp thuật, có thể xem tinh đoạn cắt hung. Hóa thảo đã lớn, sửa giờ thành hay, mặc dù không tinh thông võ học, nhưng tài điểm huyệt cùng thuật ẩn thân cũng là không người nào có thể bị kịp. Nam nữ đều đối hắn xu nịnh si mê, nghĩ rằng hắn cá tính tốt liền dễ dàng theo đuổi. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn ra ai đối với hắn có ý đồ mà sớm chuồn mất. Truyền thuyết kể rằng hắn là một cô nhi, luôn luôn một thân một mình độc lai độc vãng. Hắn thường thường lui tới địa phương là Thục Sơn, cũng thường thay người bói toán giải thích nghi hoặc. Đao Vương Lý Hàn Băng, 23 tuổi, tam sư đệ, tóc hồng con ngươi đen, bộ dạng tục tàng, tính tình hỏa bạo, vô tình lãnh huyết, không hề nhẫn nại. Momo, sao tên hay mà miêu tả giống Trương Phi thế? Di Thi, cách Trương.